Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, duy nhất bên thắng. Hai cái danh tự này rõ ràng chính là âm đọc nhất trí. Chỉ là trình tự tiền hậu bất nhất một cái. Chẳng lẽ kính mắt muội chính là Hiên Gia Lâm? Kính mắt muội không nói một lời nhìn xem Kim Anh Thảo phương hướng. Không có phủ nhận, tất cả mọi người sau lưng đều có chút phát lạnh, mặc dù biết kính mắt muội khả năng rất lớn chính là quỷ. Có thể là chân thật cùng một cái chết hơn 2 năm người đứng chung một chỗ. Hơn nữa người này trước đó còn cùng bọn hắn vừa nói vừa cười. Thật rất kinh dị, trực tiếp thời gian an tĩnh phảng phất giống là chết đồng dạng. Kim Anh Thảo muốn quay đầu nhìn một chút Lâm Gia Tuyết. Thế nhưng là đao liền đặt ở trên cổ của nàng. Nàng một mặt sụp đổ đứng tại chỗ. Không, không có khả năng. Nàng không thể nào là Hiên Gia Lâm. Hai người bọn họ dài hoàn toàn không giống. Cái này sao có thể? Trực tiếp thời gian có không ít là nhận biết Hiên Gia Lâm. Lâm Gia Tuyết cùng Hiên Gia Lâm hai người xác thực dài hoàn toàn không giống. Nhưng mà đầu năm nay chỉnh dung kỹ thuật đều có thể đem một người hoàn toàn biến thành một người khác. Huống chi người ta vẫn là khụ khụ. Ta nhìn ra rồi, cái này Kim Anh Thảo là trong lòng hư. Nàng khẳng định là đối Hiên Gia Lâm làm qua cái gì. Ta càng hiếu kỳ Hiên Gia Lâm nguyên nhân cái chết. Đầu năm nay còn sẽ có người gặp mưa chết bệnh sao? Chuyện này ta biết một chút. Năm đó ta cũng là Hiên Gia Lâm fan hâm mộ. Nàng trước khi chết đoạn thời gian đó thân thể thật không tốt. Nguyên bản có tin tức nói có thể muốn hủy bỏ kia mấy trận fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Thế nhưng là về sau nàng vẫn là mang bệnh ra trận. Một mực kiên trì, tham gia tất cả fan hâm mộ gặp mặt sẽ một mực kiên trì tới cuối cùng một trận. Kia một trận fan hâm mộ gặp mặt sẽ kết thúc mấy ngày về sau. Liền truyền đến thân thể nàng không được tin tức. Ta cũng biết chuyện này. Chiều ca thành phố kia một trận ta đi tham gia. Đây không phải là cuối cùng một trận. Trùng hợp chính là ngày đó cũng hạ mưa to. Chủ sự phương không biết là không có cân nhắc chu toàn còn là thế nào. Cái chỗ kia là lộ thiên. Tuy là có người cho nàng bung dù, nhưng là mưa quá lớn, rất nhanh liền toàn bộ dính ướt. Thân thể của nàng một mực tại run. Có không ít fan hâm mộ mời nàng đi trước, nhưng là nàng vẫn luôn không đi. Cuối cùng té xỉu. Cuối cùng xảy ra chuyện kia một trận là tại Hoành cửa hàng. Cũng là hạ mưa to. Lần này té xỉu liền không có lại nổi lên tới. Công ty thật là không có nhân tính rồi. Đem người nghiền ép chết đối bọn hắn cũng không có chỗ tốt à. Kim Anh Thảo rõ ràng chính là một cái tâm lý biến thái. Nàng chỗ nào quản tốt, chỗ không chỗ tốt. Đồng ý, Kim Anh Thảo sắc mặt tái nhợt. Một tuyến minh tinh ai không phải một ngày muốn chạy mấy cái thông cáo. Ai không có xối quá mấy trận mưa. Cũng không có gặp bọn họ thế nào. Chuyện này thật chỉ là ngoài ý muốn. Ai cũng không muốn. Tuyên Bính quận đao trong tay lại càng phát ra tới gần Kim Anh Thảo cổ. Ngươi có thể lựa chọn hiện tại lập tức nói thật. Hoặc là ta giết ngươi. Kim Anh Thảo bờ môi gắt gao mím chặt. Hàng mở đất nhíu mày, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân Vân Phù vừa mới lưu lại về sau liền không đi. Giang Ly mang theo bác sĩ đến, nàng ngay tại từ bác sĩ kiểm tra thương thế. Theo vừa mới bắt đầu vẫn luôn không lên tiếng. Ân trưởng môn, người có biết hay không Hiên Gia Lâm đến cùng là chết như thế nào? Trước người đem Kim Anh Thảo xem như tế phẩm bày đồ cúng cấp nước quan. Là có cái gì suy đoán sao? Ân Vân Phù thấp giọng nói. Tuyên Bính quận cùng Hiên Gia Lâm là huynh muội. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ca, chuyện này chân tướng thật đúng là càng ngày càng khó bề phân biệt. Hai người bọn họ là huynh muội. Ở trong đó lại là cái gì chuyện xưa? Rất nhiều người cũng cảm giác mình đầu óc nhanh nổ. Tuyên, Hiên, tuy là khác biệt chữ, nhưng là cùng âm, có người sửa đổi họ. Hàng mở đất trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện. Hai người bọn họ là huynh muội. Hiên Gia Lâm liền là trước kia kia nạo thai sự kiện nhân vật nữ chính. Đám fan hâm mộ đều nói nàng trước khi chết đoạn thời gian đó thân thể thật không tốt. Rất có thể chính là nạo thai lưu lại di chứng. Mấy câu nói đó lập tức cấp mọi người phát mở rộng tầm mắt trước mê vụ. Không sai, cái thân phận này có thể xác định. Tất cả tuyến đều bắt đầu xuyên. Tuyên Bính quận đối với mình bán mình chuyện này thoạt nhìn xác thực không có cái gì lời oán giận. Thế nhưng là hắn vì cái gì trước đó cũng cùng hai người khác cùng một chỗ phản bội. Theo lý đến nói, hắn nếu là Kim Anh Thảo người yêu, hẳn là hết thảy mọi người bên trong nhất không hy vọng Kim Anh Thảo chết. Hắn có phải hay không theo lúc kia liền đã nhận ra Lâm Gia Tuyết kỳ thật chính là Hiên Gia Lâm. Xem hắn ý tứ, tựa hồ trước đó cũng không biết mình muội muội chân thực nguyên nhân cái chết. Tịch Tư Mẫn vui mừng vỗ vỗ Hàng Mở Đất bả vai. Cho ngươi một cái thám tử huân chương. Hàng Mở Đất vội vàng không kịp chuẩn bị, kém chút không có bị nước miếng của mình sặc đến. Hắn ho mấy âm thanh mới trì hoãn đến, không để ý đến Tịch Tư Mẫn trêu chọc, nhìn thẳng Kim Anh Thảo. Mà người biết rất rõ ràng nàng vừa mới đánh xong thai, thân thể nhận lấy trọng thương, người lại kiên trì muốn để nàng đi fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Nếu như một lần fan hâm mộ gặp mặt sẽ gặp mưa, là trùng hợp không nghĩ tới, liên tục mấy lần đó là không có khả năng. Hoàn Vũ giải trí dù sao cũng là Hoa Quốc nổi danh công ty giải trí, công ty nhân viên là làm ăn gì? Tịch Tư Mẫn nhíu mày, vừa mới Tuyên Bính quận nói muội muội của hắn được cứu về. Lúc ấy hai người đạt thành quá hòa giải sao? Tuyên Bính quận mặt bên trên cơ hồ đã không có biểu lộ. Nạo thai kết thúc, Kim Anh Thảo lúc ấy nói, nàng không phải cố ý, là nàng quá yêu ta. Hắn bật cười một tiếng, fan hâm mộ gặp mặt sẽ là rất sớm trước đó liền đã quyết định. Bởi vì Gia Gia nhân khí tiếp tục trượt, chuyện này nguyên vốn đã muốn hủy bỏ, là Kim Anh Thảo cố gắng tranh thu hồi lại. Chiếm được tin tức này ngày ấy, Gia Gia cao hứng khóc. Cũng là bởi vì chuyện này, ta không tiếp tục hoài nghi nàng. Về sau cái này fan hâm mộ gặp mặt sẽ cũng không phải nàng phụ trách. Nàng thậm chí vì ta mở mất mấy cái kia người phụ trách. Có thể nói là rất hoàn mỹ. Thanh âm hắn băng lãnh, nàng vẫn luôn nói rất yêu ta. Trước đó chuyện kia là quá yêu ta, đã mất đi lý trí. Cùng Kim Thanh cho ra lý do thật sự là giống nhau như đúc. Kim Thanh kinh ngạc nhìn hắn, cho nên vừa mới Tuyên Bính quận nghe đến mấy câu này. Đối với Hoàn Vũ giải trí phần này gia nghiệp không có biểu hiện ra một tia tâm động. Ngược lại thẳng tiếp nhận tử thủ. Ngược lại là hắn hướng mạch suy nghĩ lên đẩy nữ nhi của mình một phen. Kim Anh Thảo hốc mắt đỏ bừng, run rẩy thanh âm cầu khẩn. Ta tranh thủ fan hâm mộ gặp mặt sẽ chuyện này vốn chính là hảo ý. Một mặt là chính Gia Gia rất muốn tiếp tục cái này fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Nàng nói muốn phải phản hồi fan hâm mộ. Chúng ta đều biết lúc ấy trên người nàng căn bản không có cái gì tác phẩm. Mở loại này fan hâm mộ gặp mặt sẽ căn bản chính là lỗ vốn. Một phương diện khác ta cũng là muốn hỗ trợ che giấu nàng mang thai chuyện này. Một cái nữ tinh mang thai không biết tên nam nhân hài tử. Mà đối phương còn không nguyện ý phụ trách. Nghĩ cũng biết nàng sẽ có dạng gì hạ tràng. Lúc ấy đã có truyền thông bắt đầu hoài nghi nàng. Ta cũng là nhớ nàng lộ mặt. Có thể làm sáng tỏ một cái. Ta làm hết thảy tất cả cũng là vì nàng tốt, vì cái gì ngược lại muốn hoài nghi ta tổn thương nàng. Ta đã sám hối, cũng xin lỗi a, ngươi là hảo tâm. Tuyên Bính quận lưỡi đao đã khắc vào Kim Anh Thảo trong cổ. Trong lúc nhất thời, máu đỏ tươi theo Kim Anh Thảo trên cổ chảy xuống. Ta thật không biết sự tình cuối cùng lại biến thành dạng này. Lúc ấy chúng ta còn tại Đại Hòa nước, Bính Quận là biết chuyện này. Mọi người lại mắt nhìn kính muội, Lâm Gia Tuyết trên mặt nổi gân xanh, nàng mấy lần há miệng, thế nhưng là chẳng biết tại sao, sắc mặt của nàng càng ngày càng tái nhợt, càng lúc càng giống một cỗ thi thể, không phát ra được thanh âm nào. Kim Anh Thảo đưa lưng về phía Lâm Gia Tuyết lớn tiếng nói: "Hiên Gia Lâm, ta thật không có cái gì có lỗi với ngươi. Nếu như ta biết sẽ đem ngươi hại thành dạng này, ta nhất định sẽ ngăn cản một lần kia fan hâm mộ gặp mặt. Thế nhưng là ta thật không biết, van cầu ngươi thả qua ta." Một bên Ân Vân Phù chậm rãi mở khang. Ngươi biết, Ân Vân Phù nhất khai khang, trực tiếp thời gian mưa đạn liền xoát phong. Đông Bắc lão đại, chủ bá ngươi rất lâu không nói chuyện, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Ta thật sự là nhanh nhớ ngươi muốn chết. Bổ nhào tới một cái đại a. Thằng đáng yêu thằng thằng đáng yêu thằng, sát vách lão vương. Chủ bá, mau nhìn nơi này, năm gần 20, ngay tại lên đại học tiểu thịt tươi cho ngươi so tâm. Nhân gian trật tự, trận này trực tiếp bên trong, chủ bá là duy nhất bên thắng. Thương lão sư, a tương đương chủ bá tương đương ngươi nói mỗi một chữ đều tràn đầy nhân sinh triết lý. Ta đã triệt để bị ngươi mê đảo, ta cỡ nào chờ mong buổi tối hôm nay tới nhà lên cho ta khóa. Lucifer tốn đồ, ta đi, các ngươi bọn này gã bỉ ổi quá ác tâm người, lăn đi. Để chúng ta nữ hài tử đến thủ hộ chủ bá. Đáng yêu nữ hài tử liền nên cùng đáng yêu nữ hài tử cùng một chỗ. Nói 3 tuổi, trên lầu đừng giả bộ. Người ID đã bại lộ ngươi là một cái nữ giả nam trang. Nữ trang gạt người đều chết mẹ. Thương lão sư, trên lầu là một cái có chuyện xưa người. Tuyên Bính Quận dương mắt lên, nhìn về phía Ân Vân Phù. Ân trưởng môn, ngươi biết cái gì? Van cầu ngươi nói cho ta. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Ân Vân Phù cũng không có đem Tuyên Bính Quận để ở trong lòng. Nàng chỉ là nghĩ tranh thủ thời gian hiểu rõ chuyện này. Nàng xem Kim Anh Thảo. Hiên Gia Lâm không phải phổ thông tử vong. Ta đoán chừng ngay cả con của nàng cũng không phải phổ thông tử vong. Kim Anh Thảo khẽ hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì? Hai người bọn họ có lẽ là tế phẩm. Kim Anh Thảo nháy mắt đổi sắc mặt. Tuyên Bính Quận xem xét nàng cái mặt này sắc, liền biết Ân Vân Phù khẳng định là nói đúng. Hắn vội vàng lại hỏi, làm tế phẩm sẽ như thế nào? Ân Vân Phù không vội không chậm địa đạo. Tế phẩm là vì tế thần, lấy lòng thần linh, từ xưa đến nay đem người sống làm thành tế phẩm. Người sống hạ tràng đồng dạng cũng chỉ có một, giết chết. Hàng mở đất nói tiếp, đúng, nàng nghiêng đầu một chút, mà người đã chết về sau lại thế nào làm tế phẩm? Cho nên nhất định là Kim Anh Thảo giết, cho nên Hiên Gia Lâm khẳng định không phải chết bệnh, đúng, mà dưới đại bộ phận tình huống, tế tự có rất ít phổ thông tử vong, phổ biến nhất một loại tế tự long thần. Cũng là muốn đem đồng nam đồng nữ tươi sống chết đuối. Câu nói này nói xong, tất cả mọi người trên cánh tay đều nổi lên một tầng dày đặc nổi da gà. Hàng mở đất nói tiếp, có thể tính một loại, trên cơ bản mỗi một loại đối với thần linh tế tự đều cần một cái long trọng nghi thức. Hắn ấn lại mình ý nghĩ suy đoán. Kim Anh Thảo ngược đãi người khác, một mặt là phát tiết tâm tình của mình, một phương diện cũng có thể là nghi thức cần. Nàng tại ngược sát, hắn nhíu mày, đại não phi tốc chuyển động. Hài tử chết là một lần tế tự, Hiên Gia Lâm mời cũng là một lần tế tự. Hài tử chết được thống khổ như vậy, nàng giết Hiên Gia Lâm nếu như vẫn là vì tế thần. Như thế nào lại để Hiên Gia Lâm chết được nhẹ nhàng như vậy đâu? Ở trong đó chỉ sợ còn có càng đáng sợ chân tướng. Hắn ánh mắt lạnh như băng xem Kim Anh Thảo. Ngươi đến cùng là lại là một cái phương thức gì ngược sát nàng? Kim Anh Thảo sắc mặt tái nhợt. hiển nhiên là bị hàng mở đất toàn bộ đoán trúng. Thế nhưng là nàng gắt gao cắn chặt hàm răng, hay là không muốn tiết lộ Hiên Gia Lâm chân thực nguyên nhân cái chết. Tuyên Bính quận trên mờ u bàn tay kia từng đầu gân xanh cao cao nhô lên. Không muốn nói coi như xong, ta chỉ cần biết nàng là bị ngược sát là được rồi. Kim Anh Thảo cảm giác được trên cổ bén nhọn đau, đớn, nàng lớn tiếng khóc kêu lên. Ta nói, nếu như ta nói ngươi có thể tha cho ta hay không? Tuyên Bính quận đao có chút dừng lại, hắn do dự mấy giây, cấp ra hứa hẹn, được, mọi người cũng rất xoắn suýt. Bọn hắn vừa muốn biết Hiên Gia Lâm tử vong chân tướng, vừa hy vọng Tuyên Bính quận trực tiếp một đao kết liễu nữ nhân này được rồi. Chẳng qua nếu như Kim Anh Thảo nhận tội, nàng dù sao cũng là một cái mưu sát, cho dù không bị xử bắn, tối thiểu nhất cũng phải phán cái ở tù chung thân. Kim Anh Thảo thấp giọng nói, tại hiện ở thời đại này, muốn tạo ra một cái lưu lượng cự tinh có khó khăn dường nào. Ta càng là trong hội này chìm nổi, càng là minh bạch một cái đạo lý, một người có thể hay không hỏa đều xem mệnh. Ngẫu nhiên trong lúc đó, ta đã biết một tòa miếu có thể cấp minh tinh cải mệnh. Mọi người nghe được mơ mơ màng màng, chỉ có hàng mở đất một mực bảo trì thanh tỉnh tư duy. Hắn nhướng mày, ánh mắt rơi xuống nước quan trên thân. Nước quan nhíu mày, nàng xác thực đến tế bái qua ta. Kim Anh Thảo cũng nhìn nước quan một chút. Hiên Gia Lâm là cái thứ nhất mang nàng đi bái nước quan về sau. Nàng thật đúng là tiếp đến mấy cái mời. Hơn nữa nhân khí cũng cao rất nhiều. Ta liền càng phát ra tin tưởng nước quan. Nhưng là ta cũng biết, miếu thường bái cũng liền mất linh. Cho nên trừ phi là ta rất xem trọng, cảm thấy tương đối có tiềm lực, rất có thể sẽ đỏ một người, ta mới có thể dẫn hắn đi cái này trong miếu. Người bình thường ta là sẽ không dẫn đi. Ta đã rất khắc chế, thế nhưng là hiệu quả vẫn là một lần so một lần kém. Đến người thứ năm thời điểm, đã không có hiệu quả. Ta biết còn tiếp tục như vậy không được, thế nhưng là ta không có cách nào. Mãi cho đến ta gặp được một cái tiểu bằng hữu, nàng nói cho ta thần đều là tham lam, là cần tế phẩm. Nói cho ta biết tế tự phương pháp. Nước quan đánh gãy nàng, không có khả năng, ta không có đề kỳ quá ngươi. Hắn nhíu mày, thân hình lay động một cái, hiển nhiên lúc trước cùng Ân Vân Phù trong lúc đánh nhau, hắn bản thân bị trọng thương, đã nhanh muốn không chịu nổi. Hắn chỉ là lo lắng Lâm Gia Tuyết, một mực quyết chống một hơi. Nếu như hắn chết một lần, Lâm Gia Tuyết sớm muộn sẽ bị Ân Vân Phù một bàn tay tiêu diệt. Kim Anh Thảo lập tức nói, thế nhưng là ta thử qua, là thật có hiệu quả, cho nên ngươi liền bắt đầu lý trực khí trắng ngược đãi này đó nghệ nhân. Vật nghiệp chủ nhiệm thực sự nhìn không được, nàng tại làm vật nghiệp chủ nhiệm trong lúc đó, gặp được nhiều nhất chính là gia đình điều giải vụ án. Loại này gia đình điều giải vụ án bên trong tỷ lệ cao nhất chính là bạo lực gia đình. Phần lớn đều là Kim Anh Thảo loại này biến thái. Người biết đối với một minh tinh đến nói, không hồng đến cỡ nào thống khổ sao? Hiên Gia Lâm dù sao cũng đã không có cái gì fan hâm mộ. Chính nàng cũng đã nói tức giận thời gian nàng trôi qua sống không bằng chết. Đã dạng này, ta thành toàn nàng có cái gì không đúng? Hắn còn sống cũng không có có bất kỳ tác dụng gì. Nếu như đem nàng dâng hiến cho thần minh, còn có thể giúp cái khác nghệ nhân một phen. Vật nghiệp chủ nhiệm sắc mặt một mảnh đen kịt. Ngươi liền kéo, ngươi nói nhiều như vậy bất quá chỉ là tìm cho mình một cái ngược sát lý do của người khác mà thôi. Nàng có giá trị hay không là từ ngươi đến bình phán. Ngươi mặt thế nào lớn như vậy đâu? Bởi vì là một cái người không có giá trị, cho nên liền có thể chuyện đương nhiên giết chết hắn. Ngươi mau nói, ngươi là thế nào giết nàng? Tuyên Bính quận thần sắc càng ngày càng không kiên nhẫn. Kim Anh Thảo cầm nắm đấm. Ta có thể nói, nhưng là đây hết thảy thật đều là tiểu nữ hài kia nói cho ta biết. Nếu như không có nàng, ta cũng sẽ không như thế làm. Nói, Tuyên Bính Quận cảm xúc quá kích động, cầm đao tay cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Kim Anh Thảo trên cổ một trận bén nhọn đau đớn. Nàng hét dầm lên, ta nói, ngày đó ta ngồi tại trong quán cà phê. Cái kia tiểu bằng hữu đi tới bên cạnh ta, ghé vào bên tai của ta nói với ta, thần gần một trái tim, một viên bị thế nhân vứt bỏ, bị đến cực hạn cô độc trái tim. Cái gì gọi là bị đến cực hạn cô độc? Hoàn Vũ giải trí mấy cái nghệ nhân bên trong, có một người bỗng nhiên kêu lên, ta nhớ ra rồi, Hiên Gia Lâm cuối cùng một trận fan hâm mộ gặp mặt sẽ xảy ra vấn đề. Vấn đề gì? Lúc ấy tựa như là xuất hiện một cái bê bối. Cái gì bê bối? Ngày đó Hiên Gia Lâm tựa như là chậm chạp chưa từng xuất hiện tại fan hâm mộ gặp mặt sẽ. Ngay từ đầu quản lý công ty phương diện giải thích là thân thể nàng không thoải mái. Thế nhưng là quản lý công ty vừa mới giải thích xong, trên màn hình video bỗng nhiên liền biến thành nàng cùng một cái nam nhân kia cái gì trực tiếp. Người ở chỗ này một mảnh xôn xao, như thế kình bạo sao? Hàng mở đất nhíu mày xem Tuyên Bính Quận, chuyện này ấy ngươi không biết sao? Tuyên Bính Quận sắc mặt tái nhợt, ta không rõ ràng, đây không có khả năng. Hắn xem Lâm Gia Tuyết há to miệng nhưng lại thu hồi ánh mắt, hắn đem ánh mắt chuyển hướng Kim Anh Thảo, ngươi nói cái video này có phải hay không là ngươi ngụy tạo? Ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người cũng đều không tự chủ được đi xem Lâm Gia Tuyết. Lâm Gia Tuyết sắc mặt rất là dữ tợn khủng bố. Nàng nắm thật chặt hai tay của mình, không nói một lời. Trực tiếp thời gian có một cái fan hâm mộ bỗng nhiên phát tới một đầu bình luận đi lên. Hiên Gia Lâm cuối cùng một trận fan hâm mộ gặp mặt sẽ ta cũng ở tại chỗ. Ngày đó xác thực phát sinh chuyện này, trong căn hộ có người thấy được đầu này bình luận, lập tức chào hỏi những người khác, tất cả mọi người nhìn về phía trực tiếp gian, vị này biết nội tình fan hâm mộ tiếp tục phát ra tin tức. Cái kia video là thật, cái video này hẳn không phải là quay xuống, mà là trực tiếp, lúc ấy Hiên Gia Lâm cùng nam nhân kia liền ở phía sau đài. Video xuất hiện về sau, hậu trường liền loạn, tựa như là có nhân viên công tác chạy đi hậu trường. Trực tiếp bắt một vừa vặn, lúc ấy ở đây không sai biệt lắm có hơn 3.000 fan. Không ít fan hâm mộ đều chen tới hậu trường, bị không ít người thấy được. Hiên Gia Lâm cùng nam nhân kia có thể nói là bị bắt một vừa vặn. Tịch Tư Mẫn có chút không hiểu, chuyện lớn như vậy không có khả năng một điểm gió đều không lộ ra tới. Có thấu lộ ra ngoài. Hàng mở đất ở một bên bổ sung, lúc ấy ra rất nhiều liên quan tới Hiên Gia Lâm yêu đương phong bình không tốt cùng nam nhân làm loạn loại hình truyền ngôn. Weibo liền có một thiên liên quan tới chuyện này văn chương, cũng là huyên náo xôn xao. Bất quá chuyện này còn không có đạt được chứng thực Hiên Gia Lâm chết mất tin tức liền truyền tới. Cái kia Weibo blogger Weibo trang chủ bị đồ bản, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Hắn nhíu mày, bất quá nhiều như vậy người biết, thời gian 2 năm đều không ai nhắc lên chuyện này, quả thật có chút kỳ quái. Trước đó lộ ra tình hình thực tế kia fan lần nữa mở miệng. Bởi vì Hiên Gia Lâm kia phong gì, dù sao ta thích quá dạng này một cái thần tượng, hy vọng nàng đi được yên tĩnh một chút. Cái gì di thư, ngoặc kép, chính là sau khi chết quản lý công ty phát ra tới tin tức. Nói Hiên Gia Lâm khi còn sống lưu lại một phong di thư. Đại khái là có ý tứ là, nàng đi trước, hy vọng có thể tại mọi người trong lòng mãi mãi cũng là kia sạch sẽ đáng yêu nàng. Những người khác nhíu mày, có chú ý quá Hiên Gia Lâm tin chết người đều nhớ cái này di thư. Lúc ấy nhìn thấy cái này di thư, phần lớn người cho là hắn nói là năm đó nàng biểu diễn đứa bé kia nhân vật. không có nghĩ tới đây mặt còn có dạng này ám chỉ. Tịch Tư Mẫn bỗng nhiên ngẩng đầu. Không đúng, cái này di thư đến cùng phải hay không Hiên Gia Lâm bản thân viết? Chuyện này cũng không xác định. Nếu như hung thủ ngược sát Hiên Gia Lâm, nàng không muốn để người khác biết chân tướng nhất định sẽ giả tạo di thư. Nàng nói, ánh mắt rơi vào Kim Anh Thảo trên thân. Cái này phong di thư có phải hay không là ngươi ngụy tạo? Vật nghiệp chủ nhiệm sắc mặt bình tĩnh. Ta xem ngươi người này là đến chết không đổi. Đến lúc này còn đang nói láo, còn đang giấu giếm chân tướng. Kim Anh Thảo trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt. Ta lại không có tận lực giấu giếm cái gì. Vậy ngươi nói à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ân Nân Phù nghiêng đầu một chút, suy đoán nói, trận kia fan hâm mộ gặp mặt sẽ cũng là một cái nghi thức sao? Kim Anh Thảo sắc mặt cứng đờ nhìn Ân Vân Phù một chút. Ân Vân Phù nhạt tiếng nói, Hiên Gia Lâm theo fan hâm mộ gặp mặt sẽ sau khi trở về. Không có mấy ngày sẽ chết rồi. Giả thiết trận này fan hâm mộ gặp mặt sẽ bản thân liền là tế tự nghi thức. Hiên Gia Lâm không phải tự nguyện cùng nam nhân kia giao hợp. Hàng mở đất đôi mắt sáng lên. Kim Anh Thảo muốn làm chính là để Hiên Gia Lâm chúng bạn xa lánh. Nàng muốn hủy đi Hiên Gia Lâm danh dự. Để tất cả nàng fan hâm mộ. Để tất cả mọi người chán ghét nàng. Hàng mở đất thư ký cũng đã hiểu. Mà chuyện này không giống với những chuyện khác. Chuyện này là liên quan đến nhân mạng. Nàng lại sợ bị cảnh sát điều tra ra. Hắn khẽ chau mày, nhanh chóng suy luận, cho nên vì cái gì chuyện này cuối cùng không có nhiều người như vậy nhắc lên. Nàng đầu tiên là ngụy tạo di thư, cùng phần lớn fan hâm mộ đạt thành một loại ăn ý. Để bọn hắn không cần công bố chuyện này, dù sao nghi thức đã hoàn thành. Tiếp theo, tổng có một ít không tốt như vậy giải quyết. Nàng hoàn toàn có thể lợi dụng Hoàn Vũ giải trí quan hệ xã hội năng lực đem lẻ tẻ một chút fan hâm mộ phát biểu đè xuống. Lại thêm, lần thứ nhất phát biểu cái kia Weibo blogger bị phun thành chó. Xem như cấp chuyện này định án, rất ít người sẽ lại đi lật lại bản án. Tất cả có thể đạt thành đây hết thảy chỉ có Kim Anh Thảo. Mọi người cùng nhau nhìn về phía nàng. Nhật hệ thiếu nữ hề quân hầu thần sắc băng lãnh. Đoạn video kia cũng là ngươi thả. Ngươi đối nàng làm cái gì? Hạ dược sao? Kim Anh Thảo không có phủ nhận. Tất cả mọi người minh bạch. Kế hoạch này có thể nói là ác độc đến cực điểm. Hàng mở đất tổng kết toàn bộ quá trình. Trước đối với Hiên Gia Lâm hạ dược. Sau đó tìm một cái nam nhân. Kim Anh Thảo bỗng nhiên ngẩng đầu. Không phải một cái, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đều đã nghĩ đến một chút thật không tốt phỏng đoán. Trực tiếp thời gian kia fan cũng nhanh chóng đánh một hàng chữ. Lúc ấy ta đúng là chỉ có thấy được một cái. Tất cả mọi người xem Kim Anh Thảo, đợi nàng giải thích. Kim Anh Thảo cười lạnh một tiếng, cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Ta gọi mấy người, bất quá là thay phiên. Một cái nam nhân thế nào thỏa mãn nàng cái này ngay cả ca ca đều muốn câu dẫn lẳng lơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.